Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng tới lần này tranh tài, ta tuyệt đối không buông tha quá hai người các ngươi, minh bạch chưa? Sở Văn Long nhìn hai người nói, nói xong rất có thâm ý nhìn Tống Vũ một cái, Tống Vũ nhất thời tâm cả kinh, biết Sở Văn Long nói rất đúng hắn, đây là đang cảnh cáo hắn, không cho dính vào. Yên tâm, sẽ không, Sở Gia Gia, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo hợp tác. Tần Thiên nhìn Sở Văn Long nói, ông ngoại, ta cũng sẽ không. Tống Vũ nói, ừ, hy vọng như thế. Sở Văn Long nói, nhưng ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Dịch Lão. Dịch Lão lập tức liền đứng dậy, cầm trong tay 4 viên thổ hoàng sắc viên thuốc, bắn ra châu lớn như vậy, không phải là rất quy tắc viên. Này 4 viên viên thuốc đều là tản mát ra một cổ nồng nặc năng lực hơi thở. Tống Vũ vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ, đây là khôi phục thực lực đan dược. Đúng là những thứ kia cổ võ gia tộc luyện đan sư luyện chế ra tới, cùng thuốc chữa thương nước hiệu quả giống nhau, nhưng là không có thuốc chữa thương nước tốt như vậy, chỉ có thuốc chữa thương nước bình thường công hiệu. Nhưng là lại có thể làm cho người nhanh chóng khôi phục thực lực, hơn nữa không có tác dụng phụ, thuốc chữa thương nước quá chân quý, rất ít, không thể tùy tiện lấy ra cho hai người. Các ngươi một người 2 khỏa, ở năng lực hao hết lúc ăn vào đi, có thể cho các ngươi ở trong vòng 10 phút khôi phục đến 5 thành thực lực. Dịch Lão nhìn hai người nói, nhưng ngay sau đó đưa trong tay đan dược phân cho hai người. Tần Thiên cùng Tống Vũ nhận lấy đan dược, Tống Vũ nhìn một chút, vội vàng thu vào, sợ không thấy giống nhau. Tần Thiên thì không có, mà là cầm nơi tay nhìn một chút, những đan dược này hiệu quả cùng một điếu chống đỡ được lên, trên thời khắc một sao một cấp trái phải yêu thú nội đan, cùng một sao cấp 5 yêu thú nội đan hiệu quả không sai biệt lắm. Tần Thiên ở thần tàng tinh cầu bên trong ẩn giấu mấy trăm viên yêu thú nội đan, không thể sợ lực lượng không đủ, hơn nữa, hắn còn có phách vương quyết loại này nghịch thiên công pháp, có thể hấp thu người cả người máu huyết hóa thành năng lực, càng không sợ. Tốt lắm, các ngươi trở về đi thôi, sáng sớm ngày mai 6 giờ đồng hồ đứng lên. Ở quân đội diễn luyện trên trận tập hợp, 9 giờ đúng lúc bắt đầu thi đấu. Sở Văn Long nhìn hai người nói, hai người gật đầu, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi. Hừ, lần này ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Ra khỏi Sở Văn Long phòng làm việc, Tống Vũ rất là đắc ý nhìn Tần Thiên nói. Hy vọng đi. Tần Thiên tùy ý nói, loại này tiểu rắc sắc, 2-3 cái tựu liền làm xong, không cần thiết cùng hắn tranh đấu. Hừ, Tống Vũ nhìn Tần Thiên không thèm để ý bộ dạng, vô cùng khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, liền rời đi, Tần Thiên vậy theo ở phía sau. Ta xem lần này chúng ta có thể có tiến vào tiền tam, Tần Thiên hôm nay không biết dùng phương pháp gì che giấu thực lực, ta đều là làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc rất mạnh rồi, nhưng là ta dám cam đoan, tuyệt đối không có ở đây Tống Vũ dưới, có thể đạt tới 2 sao dị năng cảnh giới. Bên trong phòng làm việc, Dịch Lão hướng về phía Sở Văn Long nói. Nga, nếu là thật là như vậy nói, vậy thì thật tốt quá. Sở Văn Long vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn mặc dù không phải là dị năng giả, nhưng là hắn biết dị năng giả phân chia, hiện tại Dịch Lão cũng bất quá 4 sao dị năng mà thôi, nhưng là ở Long bảng đệ ngũ thập rồi, Long bảng trước 100 cuối cùng những thứ kia có chút chính là 2 sao dị năng, hôm nay dự thi phần lớn cũng là nhất đẳng dị năng, phần lớn cũng là 1 sao trung đẳng trái phải dị năng giả, chỉ có số ít đúng là 2 sao cảnh giới dị năng giả, cho nên Tần Thiên rất có thể vấn đỉnh tiền tam, thậm chí có thể đánh vào Long bảng, vậy thì càng tốt hơn. Tần Thiên đúng là Tần gia người, Tần gia nhất định có cái gì lợi hại bí mật thủ đoạn cho hắn, chúng ta đem tiền đánh cuộc đặt ở trên người hắn, đúng không sai? Dịch Lão ở một bên nói. Ừ, hy vọng như thế. Sở Văn Long gật gật đầu nói. Tần Thiên bên này, rời đi đại lâu, Tần Thiên trực tiếp liền hướng Sở Tương Tương chỗ ở đi, bởi vì tới lúc Trương Thiểu Soái tựu, liền đã nói với hắn, tối nay ở tại Sở Tương Tương nơi đó. Uy, ngươi đi đâu vậy à, quân đội doanh trại ở chỗ này. Tống Vũ nhìn Tần Thiên hướng Sở Tương Tương nơi nào đây, lập tức khó chịu nói. Ta đi nơi nào mắc mớ gì tới ngươi a? Ngươi buồn ngủ ngươi trở về là tốt, thiệt là. Tần Thiên nhìn Tống Vũ liếc mắt nói, phối hợp được hướng Sở Tương Tương bên kia đi tới. Ngươi này tên lưu manh, hơn nửa đêm ngươi chạy đi Tương Tương bên kia làm gì, ngươi muốn làm gì, ngươi nghĩ đối với, tưởng tượng bất chính sao, ta đúng là tuyệt đối sẽ không cho ngươi khi dễ Tương Tương. Tống Vũ thấy Tần Thiên như cũ đi tới. Lập tức vọt tới Tần Thiên trước mặt trước ngăn trở Tần Thiên. Kháo, đầu ngươi bị thẻ ra vào nữa à? Hay là đầu óc quất ngựa thùng lúc cùng nhau rút a? Tương Tương đúng, là bạn gái của ta, ta đi nàng nơi đó mắc mớ gì tới ngươi a? Ngươi nhà có bệnh a? Tần Thiên nhìn Tống Vũ khó chịu nói, đẩy ra Tống Vũ hướng ra Tương Tương bên kia đi. Tống Ngọc vừa nhìn, lập tức đi theo, Quả thật Tần Thiên đúng là Sở Tương Tương bạn trai, hắn không tốt ngăn trở, nhưng là hắn vậy thích Sở Tương Tương, Tần lúc trời tối đi Sở Tương Tương nơi đó, khẳng định không có chuyện tốt, nhưng hắn là muốn đoạt lại Sở Tương Tương, tuyệt đối không thể ở Sở Tương Tương bị Tần Thiên cho tai họa rồi, cho nên hắn vậy đi theo. Ngươi đi theo ta cái gì à, chẳng lẽ ngươi yêu thích ta à? Tần Thiên vừa đi một bên quay đầu lại nhìn Tống Vũ nói. Hừ, người nào đi theo ngươi à, đường này cũng không phải là ngươi, ta là Tương Tương biểu ca, ta không thể đi xem một chút Tương Tương à. Tống Vũ nhìn Tần Thiên cả giận nói, bước nhanh hơn hướng Sở Tương Tương ở biệt thự đi. Ngu ngốc, Tần Thiên âm thầm mắng một câu, đi từ từ đi qua. Hai người rất nhanh đi tới Sở Tương Tương ở biệt thự. Sở Tương Tương đang phòng ăn nơi đó mặt cắt nước trái cây, chờ Tần Thiên trở lại, thấy Tống Vũ cũng tới, rất là ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó khẽ mỉm cười, kêu một tiếng biểu ca. Ừ, biểu muội, gần đây có khỏe không? Tống Vũ nhìn Sở Tương Tương nói, hướng Sở Tương Tương đi tới. Dĩ nhiên tốt lắm, có ta chiếu cố, tại sao có thể không tốt đâu rồi, đúng không, Tương Tương? Tần Thiên từ phía sau đi tới, vòng qua Tống Vũ, đi thẳng tới Sở Tương Tương trước mặt trước, một tay lấy Sở Tương Tương ôm. Ở Sở Tương Tương trên mặt hôn một ngụm, nhất thời Sở Tương Tương sắc mặt đỏ lên, cực kỳ ngượng ngùng. Bên cạnh Tống Vũ vừa nhìn, trong nháy mắt tức xanh cả mặt, hai tay nắm thật chặt quả đấm, gắt gao ngó chừng Tần Thiên, một bộ muốn đem Tần Thiên xanh thôn hoạt bác bộ dáng. Biểu ca, ngươi yên tâm, Tương Tương ở chỗ này của ta tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng rồi, mặt của ngươi sắc làm sao như vậy Thanh A, ngươi không sao chớ, nếu không ngồi xuống nữa cùng chén trà, ăn nước trái cây A. Tần Thiên nhìn tức gần chết Tống Vũ từ từ nói. Ngươi, không cần, ta đi về trước, ngày mai gặp. Tống Vũ nhìn Tần Thiên cắn răng nói, xoay người liền rời đi. Hừ, ngu ngốc, đi tới tìm nhục nhã. Tần Thiên nhìn rời đi Tống Vũ trong lòng âm thầm cười lạnh. Tần Thiên, ngươi sau này không nếu như vậy cố ý chọc giận biểu ca rồi, dù sao hắn đối với, ta còn là rất tốt. Sở Tương Tương ngẩng đầu nhìn Tần Thiên nói, dù sao đúng. Là biểu ca của mình, nàng không muốn Tần Thiên cùng Tống Vũ hoàn toàn náo lật, như vậy nàng sẽ rất lúng túng. Ừ, chỉ cần hắn không chọc ta, ta liền không chọc cho hắn. Tần Thiên khẽ mỉm cười, nhìn Sở Tương Tương nhẹ giọng nói, Sở Tương Tương gật đầu. Tới, Tần Thiên ăn nói nước trái cây sao, ta cắt rất nhiều nước trái cây. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên nói. Ngày thứ hai, Sở Tương Tương còn đang trong giấc mộng, Tần Thiên cũng đã tỉnh. Ở Sở Tương Tương trên trán hôn một chút, nhưng ngay sau đó lặng lẽ rời đi. Quân khu diễn luyện trên trận phương, giờ phút này đã tới một đám người. Những người này đều là đến từ các đại quân khu, cổ võ môn phái còn có các đại gia tộc người. Có khoảng 1-2 ngàn, cả đám đều tràn đầy tự tin đứng ở nơi đó. Khí thế một người so sánh với một người cường đại, còn chưa mở cuộc thi liền có loại muốn một tranh giành cao thấp ý niệm trong đầu. Tuy nói là dị năng cuộc so tài, nhưng là cổ võ môn phái gia tộc vậy sẽ phái người tới trước dự thi. Bất quá bọn hắn đúng là không chiếm được phần thưởng, bọn họ vậy không cần, bọn họ cho là những thứ kia dược thủy đối, với thân thể thương tổn quá lớn, đều là chỉ dùng của mình luyện chế đan dược, ngốc nơi này dự thi chỉ là vì rèn luyện một chút gia tộc môn phái đệ tử, mà thôi. Tần Thiên thật xa liền thấy Sở Văn Long bọn họ, lập tức liền đi tới, Tống Vũ vậy từ đằng xa đi tới, thấy Tần Thiên, cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, quân khu phía ngoài, còn có người xa xa không ngừng đi vào. Cũng là những thứ kia đại gia tộc đệ tử còn có cổ võ môn phái đệ tử, đều là đúng, là buổi sáng hôm nay mới chạy tới, chỉ có quân khu nhân tài đúng, là nói một ngày trước đến. Một chiếc xe con lái vào trong quân khu, từng đạo cường đại hơi thở từ bên trong truyền đến. Rất nhiều cao thủ. Tống Vũ nói, Tần Thiên thì không có gì biểu hiện, tới nhân hòa hắn trong tưởng tượng giống nhau, rất nhiều 2 sao, như vậy xem ra, 1 sao dị năng giả ở chỗ này chỉ có thể coi là đúng, là pháo hôi. Các ngươi ở chỗ này chờ. Nghe truyền thanh làm việc. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên đám người nói, nhưng ngay sau đó liền ôn hòa lão rời đi, bọn họ muốn đi thấy các đại quân khu đại biểu. Giờ phút này, không người ở ngoài xa bầy bên trong, một người mang theo kính đen nam tử đang chỉ vào Tần Thiên, bên này hướng về phía bên cạnh mấy nam nam nữ nữ nói, thấy không, cái kia chính là Tần gia thế hệ này thuận số người thừa kế, thực lực quá lạ. 1 sao thực lực vậy chạy tới dự thi, Tần gia người sẽ không sợ hắn chết sao? Một cái đầu nổi giận hồng nam tử nói. Tần gia càng già càng kém, rất nhanh sẽ biến thành mấy đại gia tộc cuối cùng. Một nữ tử nói. Một mặt khác, một người sắc mặt âm lãnh nam tử vậy nhìn Tần Thiên bên này, hướng về phía bên cạnh mấy người nói những người này cái gì những người đó, nghe đều là gật đầu, nhưng ngay sau đó tản ra. Thời gian rất nhanh liền đến buổi sáng 9 giờ. Tốt, hiện tại mời tất cả dự thi nhân viên toàn bộ ở sân thể dục xếp hàng đứng vững, 100 cái là một tổ, không phải là dự thi nhân viên rời đi sân thể dục. Truyền thanh vang lên. Lập tức đám người một trận xôn xao, Rất nhanh, rất nhiều người từ trên bãi tập rời đi, còn lại đại khái hơn 3.000 người ở lại trên bãi tập, cũng là cả nước dị năng giả người mới, một đám nhanh chóng đứng vững, tạo thành 30 điều bách phu trưởng đội, chậm rãi, một đám thực lực phi phàm, kéo ra ngoài hoàn toàn có thể dập tắt một người nước nhỏ. Lúc này, Sở Văn Long còn có các quân khu đại biểu đi ra, đang lúc mọi người phía trước đáp tốt trên đài ngồi xuống, làm chủ làm phương Sở Văn Long đứng lên, phát biểu mấy phút đồng hồ nói chuyện, nhưng ngay sau đó trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Hiện tại, từ hàng thứ nhất bắt đầu, theo thứ tự tiến vào bên trái rừng rậm, mỗi người nhận lấy một tấm lệnh bài, một người con dấu, quy tắc tranh tài chính là đoạt được đối phương lệnh bài trong tay, lệnh bài càng nhiều xếp hạng càng cao, hoàn thành 100 khối người có thể nói trước đi ra ngoài, sự thành công ấy đem ở người thất bại trên mặt đắp lên con dấu, tự động đi ra ngoài, không cho tái chiến, nhớ kỹ, không cho giết người, trừ phi tánh mạng nhận được uy hiếp, nếu không nghiêm trị. Sở Văn Long nghiêm túc nói, nhưng ngay sau đó liền làm ngồi xuống. Tiếng nói vừa dứt, lập tức, hàng thứ nhất người liền hướng rừng rậm cửa vào đi, mỗi người nhận lấy một khối màu đỏ tiểu tấm bảng cùng con dấu sau, nhưng ngay sau đó chui vào trong núi rừng biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên cùng Tống Vũ xếp hạng cuối cùng một đống, cho nên đến cuối cùng mới đến bọn họ, hai người lĩnh tấm bảng sau liền tiến vào. Tiên tiến nhất đi người toàn bộ đều là biến mất, ở trong bóng tối mai phục đứng lên, Tần Thiên cùng Tống Vũ đều là cực kỳ cẩn thận, tướng lệnh bài thu vào, nhưng ngay sau đó hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Chuẩn bị tìm một chỗ che giấu. Chúng ta tự tại này tách ra tốt lắm, ngươi không có ý kiến sao? Tống Vũ nhìn Tần Thiên nói, hắn cũng không muốn cùng Tần Thiên thực lực này thấp như vậy người ở chung một chỗ, như vậy làm không tốt gặp hại hắn. Không thành vấn đề. Tần Thiên nói, hắn ước gì đâu rồi, nhưng hắn là phải có tu luyện phách vương quyết, cùng Tống Vũ ở chung một chỗ hắn làm sao tu luyện a? Vậy thì tốt. Tống Vũ nghe, lập tức liền hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi, hư biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên nhìn hắn rời đi, liền hướng phản phương hướng đi. Thình thịch. A! Hét thảm một tiếng, một người bị đá bay lên, ngã trên mặt đất, sau một khắc một cây đao đặt ở cổ của hắn lên. Trên, cái tên kia lập tức đem lệnh bài trong tay lấy ra, đưa cho cái kia đánh bại người của hắn. Người nọ thu lại, ở người thất bại trên mặt đắp lên một người trương, nhưng ngay sau đó buông lỏng ra người thất bại, hướng nơi xa đi, người thất bại thì không làm sao hướng rừng rậm phía ngoài đi tới. Thứ sáu, người này đều là đi nơi nào a? Tần Thiên lầu bầu nói, mới vừa rồi cái kia người chính là hắn, đi vào 2 canh giờ rồi, hắn chẳng qua là tìm được rồi 6 người, đoạt 6 tấm lệnh bài, cùng 100 khối kém quá xa. Phải đi rừng rậm chỗ sâu xem một chút mới được. Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó đem hơi thở của mình toàn bộ thu liễm đứng lên, ngụy trang thành một người 1 sao 1 cấp đồ bỏ đi dị năng giả, xài bước hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Cánh rừng rậm này bảo tồn tương đối nguyên thủy, càng hướng bên trong cánh rừng càng mật. Đi đứng lên tương đối khó khăn, Tần Thiên đi nửa biến mất, nhìn trên cỏ dấu vết, phát hiện chu vi đều có người đi lại dấu vết, lập tức liền bắt đầu cẩn thận. Tới, mọi người chuẩn bị xong. Lúc này, ở Tần Thiên bên cạnh cách đó không xa, một cái đầu đẩy lấy lá cây nam tử hướng về phía bên cạnh mấy người nói, mấy người bọn hắn đã sớm mai phục ở nơi này, chờ dị năng giả tiền lai, đánh phục kích, đến lúc đó chia đều lệnh bài, cho tới bây giờ, bọn họ đã phục kích hơn 10 người lạc đàn người. Tần Thiên đi từ từ. Vi khẽ cau mày, chỉ chốc lát, khóe miệng liền nở một nụ cười, bởi vì hắn phát hiện ở phía trước không xa ra có 8 đạo hơi thở ở nơi đâu, không phải là rất mạnh, cao nhất thực lực ở 1 sao cấp 9 tầng thứ, những khác cũng là 1 sao cấp 5 trái phải dị năng giả. Rất tốt, có thể thu hoạch một hồi. Tần Thiên lầu bầu nói, lúc làm cái gì cũng không biết, hướng phía trước bước đi đi, trong miệng lại hoan khoái hát lên ca. Động thủ, cái kia mang theo thảo người hô, lập tức 8 người nhanh chóng từ 2 bên trong bụi cỏ vọt ra. Đứng lại, không được nhúc nhích, biết điều một chút đem lệnh bài trong tay giao ra đây, ít chịu chút ít ra thịt nổi khổ. Cầm đầu một người 1 sao cấp 9 bàn tử hướng Tần Thiên quát lên. Tần Thiên cũng là không một chút khẩn trương sợ hãi, mà là nhìn 8 người, trong miệng lầm bầm lầu bầu mấy đạo, 1 người, 2, 8, thật tốt quá, thoáng cái phải có được 8 lệnh bài, đến đây đi, đem các ngươi lệnh bài giao ra đây, ta liền không đánh các ngươi. Trong nháy mắt, này 8 dị năng giả đều là u mê, tiểu tử này bị sợ choáng váng sao? Kháo, tiểu tử, ngươi có bị bệnh không? Bây giờ là chúng ta đánh cướp ngươi, ngươi lại ngược lại dám uy hiếp chúng ta, muốn chết, mau giao ra lệnh bài, nếu không phải có ngươi hảo xem. Bàn tử chỉ vào Tần Thiên cả giận nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hưu, bàn tử vừa mới dứt lời, mạnh mẽ, một đạo ảo ảnh ở trước mặt hắn hiện lên, sau một khắc, bàn tử trực tiếp liền bay lên, đánh ngã ở phía xa trên một cây đại thụ. Bụng bị Tần Thiên hung hăng đập phá một quyền, trực tiếp đập hắn vị toan đi ra, ở trên đất lên trên thẳng hừ hừ. Như thế nào, các ngươi có cho hay không a? Tần Thiên nhìn còn lại 7 người nói. 7 người kia vừa nhìn, trong nháy mắt u mê, đã biết nơi cường đại nhất người cư nhiên bị Tần Thiên một chiêu cho đánh bay. Đây là cái gì thực lực à? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bàn tử cả giận nói, cũng không có bị Tần Thiên một chiêu cho đánh cho tàn phế, mà là rất nhanh đứng lên. Ngay sau đó gầm lên giận dữ, cả người nhanh chóng trở nên to lớn đứng lên. Trong nháy mắt từ một người một thước sáu bàn tử, biến thành một người 2 mét cao đích lại. Trên người mạnh mẽ lớn lên màu đen bộ lông, khuôn mặt cũng trở thành một con chó hùng bộ dáng. Móng ngón tay dài ra móng nhọn, trong miệng hàm răng dài đi ra, nhìn qua cực kỳ hung tàn, khí thế vậy cực kỳ khổng lồ. Thoáng cái vọt tới một sao cấp 9 đỉnh. Kháo, tốt một đầu lớn chó A, hù chết cha. Tần Thiên không lưu miệng đức hướng về phía bàn tử cả kinh kêu lên, bàn tử nhất thời càng thêm nổi giận. Giống, tiểu tử, ngươi muốn chết, dám giễu cợt ta. Bàn tử cả giận nói, mạnh mẽ, hai tay hung hăng vỗ cả vùng đất. Oanh, nhất thời khắp cả vùng đất chấn động lên, Tần Thiên một người không có chú ý, tháo ra điểm ngã xuống rồi. Sau một khắc tiến vào dị năng trạng thái bàn tử mạnh mẽ hướng Tần Thiên. Giết tới đây thân thể cao lớn nhìn qua cực kỳ cồng kềnh, nhưng là tốc độ không thể chậm, trong nháy mắt liền vọt tới Tần Thiên trước mặt trước, một móng vuốt hướng Tần Thiên đầu hung hăng chụp lại đây. Ta siết tự mình đi. Tần Thiên quát to một tiếng, nhưng ngay sau đó trong nháy mắt hướng một bên nhanh chóng đi, tránh được bàn tử công kích, trốn được một bên. Giống. Bàn tử giận quát một tiếng, mới vừa rồi bị Tần Thiên, cái này một sao một cấp dị năng giả cho uống đã để cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Thật sâu cho rằng là ngoài ý muốn, chính mình không có chú ý, không nghĩ tới bây giờ chính mình 8 phần công lực một kích, lại Tần Thiên lại tránh được, nhất thời càng thêm nổi giận, mạnh mẽ lần nữa hướng thì Tần Thiên từ lại đây. Đại cẩu hùng, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta đi. Tần Thiên nhìn xông lại bàn tử quát lên, mạnh mẽ cả người trực tiếp liền hướng bàn tử vọt tới, hoàn toàn không tránh mở, trực tiếp đối chiến, thân ảnh thật giống như một đạo tàn ảnh bình thường, trong nháy mắt vọt tới bàn tử trước mặt trước. Cao cao nhảy lên, hướng về phía mặt của hắn hung hăng đúng là một quyền. Thình thịch, giống. Trong nháy mắt, bàn tử kêu thảm một tiếng, trực tiếp hàm răng bị Tần Thiên đập bay mấy viên, cả người bị Tần Thiên một quyền cho nện vào ở trên mặt đất, nặng nề té xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Tần Thiên một cái chân dậm ở đầu của hắn lên trên, hung hăng dẫm ở. Đem lệnh bài giao ra đây, nếu không dẫm toái đầu ngươi. Tần Thiên nhìn bàn tử quát lên, thuận tay lấy ra con dấu, sẽ phải hướng bàn tử mặt đắp đi. Nộp mẹ ngươi. Bàn tử giận dữ hét, cư nhiên bị một người một sao cảnh giới dị năng giả lau mặt, mắc cỡ chết người, lập tức một cái tay hung hăng hướng Tần Thiên chân chụp tới, mạnh mẽ bắt được Tần Thiên chân, hung hăng vừa tung. Tần Thiên một trở tay không kịp, trong nháy mắt cả người cũng bị xé ngã trên mặt đất, bàn tử thành tích chính là bò dậy, nặng nề thân thể hướng Tần Thiên hung hăng đè ép đi xuống, nếu như bị hắn áp trúng, Tần Thiên tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức nghĩ cũng không, nhanh chóng một người nghiêng người cuốn, tránh được bàn tử công kích, cút qua một bên, nhanh chóng đứng lên. Mau, cùng tiến lên, phế đi hắn. Bàn tử hướng về phía còn lại 7 người quát lên, mặc dù không thể giết người, nhưng là chưa nói không thể đem người đánh tàn phế, không đem Tần Thiên phế đi, nan giải trong đầu của hắn mối hận. Nghe được bàn tử lời mà nói, lập tức còn lại 7 người nhanh đến biến thân, lập tức trên cỏ xuất hiện dã trư, báo săn, biên bức. Đợi các loại dị năng. Sát, ta chỉ là tới đến vườn thú nữa à? Tần Thiên nhìn đây hết thảy nói. Muốn chết, tiểu tử. Kia con rơi quát lên, vung lên cánh, trong nháy mắt liền hướng Tần Thiên nhanh chóng lao đến, có năng lực phi hành để cho hắn tăng thêm rất nhiều có việc. Hơn thế đồng thời, kia chẳng qua là báo săn vậy hướng Tần Thiên giết, tốc độ của hắn cực kỳ mau, cơ hồ đạt tới thuấn di trình độ, hai người đồng thời tiến công quá nữa. Tần Thiên trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào ứng đối, lập tức liên tục vận dụng thuấn di. Tránh được hai người công kích, đem hai người hất ra, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng cái tên mập mạp kia giết tới. Giống. Bàn tử quát to một tiếng, trong nháy mắt cả người sáng lên một tầng đất màu vàng quang mang. Sau một khắc, trên người hắn mạnh mẽ xuất hiện một tầng đất màu vàng thạch giáp, tạo thành một người hộ giáp. Thình thịch. A, đau quá. Tần Thiên một tay đập vào hắn thạch giáp phía trên, nhất thời cảm giác thật giống như đập vào thạch đầu giống nhau, nhất thời một trận đau nhức, vội vàng thu hồi lại, dùng sức vứt. Ha ha ha, nhóc tử, của ta phòng ngự đúng là đệ nhất thiên hạ, hiện tại tới phiên ta. Bàn tử thấy Tần Thiên kinh ngạc, lập tức hưng phấn nói, mạnh mẽ hắn quả đấm trong nháy mắt thạch hóa, nhanh chóng hướng Tần Thiên đập tới. Thình thịch, Tần Thiên trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài, dùng cái này đồng thời, kia chẳng qua là báo săn rất là phối hợp đánh tới, một tay lấy Tần Thiên bổ nhào ngã trên mặt đất, sắc bén móng vuốt nhanh chóng hướng Tần Thiên cổ bắt tới, nghĩ muốn giết Tần Thiên. Đéo đỡ được. Tần Thiên nhất thời kêu to, mạnh mẽ lập tức chính là quay đầu đi, lập tức, báo săn móng vuốt thất bại, bắt ở trên mặt đất. Mụ so sánh với, muốn giết ta, vậy ngươi phải đi chết. Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mẽ một quyền hung hăng hướng báo săn đầu ném tới. Phanh! Trong nháy mắt, báo săn đầu thật giống như dưa hấu giống nhau bị Tần Thiên một quyền tạp nham, óc cùng máu tươi trong nháy mắt chung quanh vẩy ra. Tần Thiên không kịp nghĩ nhiều liền đẩy ra cổ tử thi này nhanh chóng đứng lên, lạnh lùng những người còn lại. Hừ! Với các ngươi vui đùa một chút mà thôi, lại muốn giết ta, cho các ngươi một lần cơ hội, giao ra lệnh bài, nếu không toàn bộ giết. Tần Thiên lạnh lùng nói, dù sao những người này nghĩ muốn giết hắn, hắn là thuộc về tự vệ. Giờ phút này, những người đó đều là u mê, không nghĩ tới Tần Thiên lại giết bọn họ một người. Ngươi muốn chết, lên trên, giết hắn rồi. Bàn Tử Nhất trước phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tần Thiên giận dữ hét, dẫn đầu lao đến. Ngay sau đó kia con rơi còn có những người khác cùng nhau hướng Tần Thiên giết tới đây. Hừ, mới vừa rồi bất quá là cùng các ngươi vui đùa một chút mà thôi, các ngươi đã muốn tìm chết, ta đây tự liền, không khách khí. Tần Thiên phẫn nộ quát, vốn là không muốn giết những người này, nhưng là những người này nếu muốn giết hắn, vậy hắn tự liền, không khách khí. Lập tức, Tần Thiên đem toàn bộ thực lực bộc phát ra loại, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới 2 sao tầng thứ, nhất thời những người đó toàn bộ tất cả giật mình, Tần Thiên lại là 2 sao cao thủ. Mau giết hắn. Bàn Tử kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiên lại che giấu thực lực, hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, đã đắc tội Tần Thiên rồi, coi như là giao ra lệnh bài cho dù là không bị giết vậy khả năng bị phế đi, thay vì bị phế rồi, không bằng liều chết đánh cược một lần. Người trước hết chết. Tần Thiên nhìn Bàn Tử cả giận nói, mạnh mẽ nhanh chóng hướng Bàn Tử giết tới rồi, trong nháy mắt đem chuôi này từ cổ trong thành lấy được Tần Thiên, chiến đao hướng Bàn Tử bổ tới. Hư! Bàn Tử ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có. Trực tiếp khắc Tần Thiên chém thành 2 khúc, tiên máu chảy đầm đìa ngã trên mặt đất, mà Tần Thiên, không có chút nào nghi trễ, nhanh chóng thu lại chiến đao, trong nháy mắt liền hướng những khác công kích tới được dị năng giả giết tới. Thình thịch, Tần Thiên một quyền nện ở một con hoãng thuộc tính dị năng giả trên người, trong nháy mắt đem đầu của hắn đập phá rồi, tuyên cáo tử vong, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng những khác dị năng giả giết tới, 2-3 cái liền đem trên mặt đất dị năng giả giết chết. Kìa con rơi thấy đây hết thảy. Mất mạng hướng trời cao bay đi, nhanh chóng chạy trốn, Tần Thiên vừa nhìn không tốt, lập tức hung hăng hướng trời cao nhất nhảy, hướng biên bức chân chụp tới, nhưng là bắt hụt, biên bức nhanh chóng ách bay đi. Mụ so sánh với, lại để cho hắn trốn thoát rồi, cái này phiền toái. Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó nhanh chóng ngồi xuống, vận chuyển phách vương quyết đem thi thể trên đất toàn bộ máu huyết hấp thu thoát, lập tức, những thứ kia thi thể trực tiếp thành vô số cỗ thây khô, máu huyết toàn bộ bị Tần Thiên hấp thu đi vào. Tần Thiên ánh mắt một mảnh máu đỏ, trong nháy mắt một màu đỏ như máu tinh quang bắn đi ra ngoài. Kháo, máu người lại cường đại như vậy, trực tiếp vào một tầng. Tần Thiên mừng rỡ hét lớn, không nghĩ tới máu người hiệu quả lại so sánh, với yêu thú những thứ kia mạnh gấp mấy lần. Trực tiếp phách vương quyết thức thứ nhất đạo diễn vạn thiên đột phá đến tầng thứ 2, ý vị này, công kích của hắn năng lực sẽ mạnh hơn. Chính là trong chỗ này, ta nhìn thấy hắn. Mạnh mẽ, lúc này, đột nhiên một cái thanh âm ở Tần Thiên vang lên bên tai. Sau một khắc, một nhóm người xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt trước, một đám bị thương đều là án lấy vũ khí, nhanh chóng đem Tần Thiên bao vây lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Là ngươi nhóm. Tần Thiên nhìn xem người trước mặt cả kinh nói. Là ngươi nhóm. Tần Thiên nhìn bao vây quanh mình chính là cái kia người cả kinh nói. Người lại là lần trước bị chính mình dạy dỗ Phong Vô Ngân còn có cái kia Trần Long, Tam Thiếu Bang lão đại. Giờ phút này, Phong Vô Ngân mang theo 6-7 người đem chính mình vây quanh ở. Những người này cũng là cổ võ cao thủ, Tần Thiên hơi chút một điều tra, thực lực của những người này cao nhất đạt tới 2 sao 1 cấp, thấp nhất chính là cái kia Thành Long, vừa lúc là 1 sao 1 cấp. Trần Long bất quá là đến sấn, cũng không phải chân tránh tới tham gia trận đấu, bọn họ biết Tần Thiên phải có tới tham gia trận đấu, cho nên liền chuẩn bị nhân thủ, lặng lẽ lẫn vào tranh tài trong đội ngũ, chuẩn bị ở trong trận đấu giết hết Tần Thiên, như vậy cho dù Tần Thiên đã chết, Tần gia cũng không biết là người nào giết. Hơn nữa, còn có thể kiếm cớ từ chối nói Tần Thiên muốn trước giết bọn hắn, bọn họ là bất đắc dĩ mới giết Tần Thiên, như vậy Tần gia cũng không nói có thể nói, không dám đối với Phong gia làm loạn. Phong Vô Ngân nhìn Tần Thiên, phát hiện Tần Thiên thực lực lại biến thành 1 sao 1 cấp, nhất thời rất là ngoài ý muốn, bất quá hắn không phải người ngu, hướng nghĩ Tần Thiên nhất định là dùng phương pháp gì che giấu thực lực, tốt để cho người khác lầm tưởng thực lực của hắn thấp kém, phớt lờ, cuối cùng bỏ mạng, loại phương pháp này bát đại gia tộc cũng có. Cực kỳ phổ biến, cho nên Phong Vô Ngân rất nhanh tự liền khôi phục như cũ, nhưng là Phong Vô Ngân cũng không có vì thế cảm thấy lo lắng, khi hắn xem ra, Tần Thiên cho dù ẩn giấu thực lực, vậy tuyệt đối cao không đi nơi nào, cho nên không có gì hay sợ. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới sao? Phong Vô Ngân nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, trước cực kỳ đắc ý, gia tộc cho hắn 6 đại cao thủ, thấp nhất cũng là một sao cấp 8 cao thủ, một đám thực lực phi phàm, Tần Thiên tuyệt địa không chỗ có thể trốn. Đúng là, không nghĩ tới ngươi thằng ngốc này ép lên lần không có bị đánh đủ, hiện tại lại đưa tới cửa đến cho ta đánh, quá ngoài ý muốn rồi, hoàn toàn không nghĩ tới. Tần Thiên nhìn Phong Vô Ngân từ từ nói, ti không sợ hãi chút nào, nơi này thực lực cao nhất bất quá 2 sao một cấp, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, Tần Thiên có nắm chắc toàn bộ diệt bọn hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Hừ, không nghĩ tới miệng của ngươi hay là này thối, Phong thiếu, ta xem không cần nhiều lời, trực tiếp giết hắn rồi, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Long hướng về phía Phong Vô Ngân nói, hắn đối với Tần Thiên chính là thống hận tới cực điểm. Hừ, giết hắn rồi. Phong Vô Ngân hạ lệnh, lập tức, 61 cao thủ mỗi người cầm trong tay một thanh chiến đao, nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây, người Phong gia, am hiểu nhất đúng là tốc độ. Một đám trong nháy mắt liền vọt tới Tần Thiên trước mặt trước. Hưu. Tần Thiên thân hình mạnh mẽ vừa động, đối mặt 6 chuôi tập kích tới được chiến đao, nhanh chóng tránh ra, thân hình vẫn còn như quỷ mị bình thường. Trong nháy mắt từ 6 người trước mắt biến mất, sau một khắc, Tần Thiên một thanh chiến đao nơi tay, mạnh mẽ xuất hiện ở yếu nhất cái tên kia trước mặt. Chết. Tần Thiên phẫn nộ quát, trong tay chiến đao nhanh chóng chém đi xuống, người này không một chút nghĩ đến Tần Thiên tốc độ lại nhanh như vậy, đạt đến thuấn di năng lực, còn không có kịp phản ứng. Trực tiếp liền bị Tần Thiên một đao chém eo thành hai nửa, trong nháy mắt tử vong, máu tươi ruột thoát đầy đất. Những khác còn lại 5 người nhất thời kinh hãi, đồng thời nổi giận, nhất là kia cái 2 sao một cấp người, hắn biết Tần Thiên che giấu thực lực, nhưng là không nghĩ tới Tần Thiên vốn là thực lực lợi hại như vậy, mới vừa rồi Tần Thiên sở bày ra thực lực tuyệt đối ở một sao cấp 9 trở lên, rất có thể không thua hắn, cho nên lập tức liền đối với Tần Thiên coi trọng. Phong Vô Ngân cùng Thành Long ở một bên nhìn. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người, Tần Thiên lại lợi hại như thế, một chiêu đã cùng mình cùng giai cao thủ cho giết hết rồi, đây là cái gì thực lực a? Phong thiếu, ta xem chúng ta hay là trốn xa một chút tương đối khá. Trần Long kiểm màu tóc bạch nhìn Phong Vô Ngân nói, thấy Tần Thiên mạnh như vậy, hắn mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Mau, giết hắn cho ta, coi là chiến giải quyết nhanh, không cần trì hoãn, dùng phương pháp nhanh nhất, giết hắn cho ta, không tiếc bất cứ giá nào. Phong Vô Ngân đối với mình người hô lớn. Nhưng ngay sau đó quyết đoán cùng Trần Long hậu thối lui, ở một bên đứng xa xa nhìn. Bày trận, giết hắn rồi. 5 người trong, thực lực kia đạt tới 2 sao cảnh giới đột nhiên hướng về phía 4 người khác nói. 4 người khác gật đầu, nhưng ngay sau đó nhanh chóng tản ra, điểm 5 cái phương vị đứng lại, đem Tần Thiên tập trung ở một người mặt. Mỗi người nhanh chóng nuốt vào một người viên thuốc. Sau một khắc, 5 người trên người mạnh mẽ tản mát ra một đạo thanh sắc năng lực, một đám khí thế nhanh chóng leo lên, trong nháy mắt toàn bộ đột phá đến 2 sao cảnh giới. Nhất là cái kia vốn là 2 sao cao thủ, trực tiếp liền đột phá đến 2 sao cấp 3 đỉnh, cùng Tần Thiên cùng một cái giai tầng. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời thầm nghĩ không tốt, một đám toàn bộ đột phá đến 2 sao cảnh giới, như vậy cho dù hắn có thể đủ ứng phó, vậy cũng cực kỳ phiền toái. Nếu là đưa tới van xin hắn dự thi chi vậy thì thảm hại hơn rồi, làm không tốt bị tận diệt. Lên trên, cầm đầu chính là cái kia người quát lên, lập tức 5 người nhanh chóng hướng Tần Thiên người giết tới đây. Từ 5 góc độ phong hướng Tần Thiên chỗ chí mạng, phong kín Tần Thiên tất cả đường lui, căn bản không có cách nào trốn tránh. Đéo đỡ được. Tần Thiên mắng to một tiếng, trong nháy mắt chiến đao xuất thủ, mạnh mẽ liền đúng, là một cái xoay người, xuất kỳ bất ý hướng phía sau người giết tới, trong nháy mắt đem lực chiến đấu tăng lên tới 2 sao cấp 3 tầng thứ, bộc phát ra khí thế cường đại trong nháy mắt kinh ngạc mọi người một chút, ngồi cơ hội này, Tần Thiên mạnh mẽ liền hướng phía sau người hung hăng giết tới. Phía sau hai người kia chút nào không nghĩ tới Tần Thiên lại đột nhiên xoay người đánh tới, cộng thêm Tần Thiên đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, nhất thời hơi chậm lại. Chết! Tần Thiên phẫn nộ quát, trong nháy mắt, chiến đao hung hăng hướng kia ở giữa một tên giết tới, chuẩn bị một đao chém hắn, đột nhiên mà lúc này đây, phía sau mạnh mẽ đột nhiên chuyển tới một kinh thiên sát cơ, kia cái 2 sao cấp 3 người phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Tần Thiên muốn lạ thường phá vòng vây lập tức liền quyết đoán giết tới đây, cũng không có bị Tần Thiên sở bày ra thực lực hù đến. Từ lần đầu tiên giết bọn họ một người sau, Tần Thiên khi hắn xem ra thực lực tuyệt đối phi phàm, cho nên Tần Thiên giờ phút này triển lộ ra thực lực đều ở hắn như đã đoán trước. Đéo đỡ được. Tần Thiên cảm giác được phía sau kinh khủng kia sát cơ, lập tức thu lại chiến đao, mạnh mẽ quay đầu lại chính là một đao hung hăng bổ tới. Cùng lúc đó, trong nháy mắt vận dụng ẩn hình dị năng, cả người đều là biến mất, để cho kia 4 chuẩn bị nhân cơ hội ám sát Tần Thiên người cũng sửng sốt một chút. Chính là hiện tại. Tần Thiên tranh thủ đến vài giây đồng hồ thời gian, thừa dịp này cái 2 sao cấp 3 người ngây người trong nháy mắt, hung hăng hướng đầu của hắn bổ tới. Hưu, người này cũng không phải là ngồi không, mặc dù nhìn không thấy tới Tần Thiên, nhưng là có thể cảm giác được Tần Thiên kinh khủng kia sát cơ, lập tức chính là chiến đao hướng trước ngực hiểu rõ. Thình thịch. Trong nháy mắt, hắn chiến đao trực tiếp liền bị Tần Thiên một đao chém đứt, sắc bén đao khí trực tiếp phá vỡ hắn lồng ngực y phục, trong nháy mắt ở bộ ngực hắn lưu lại một đạo thật dài vết máu, bị làm cho sợ đến hắn sắc mặt một mảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức nhanh chóng ách đẩy ra. Nếu là Tần Thiên chiến đao xa hơn trước 1 cm, hắn có thể đã bị Tần Thiên mở ngực bể bụng. Những người khác cũng mau nhanh chóng đẩy ra, nhưng là 5 người vẫn khóa lại Tần Thiên, mặc dù nhìn không thấy tới Tần Thiên, nhưng là có thể cảm giác được Tần Thiên hơi thở. Tần Thiên không nghĩ tới đã biết một kích lại bị tránh thoát, không có thể đánh chết thoát này cái 2 sao cấp 3 người, lập tức liền nhanh chóng từ ẩn hình ở giữa đi ra, trọng mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ẩn hình dị năng, kia cái 2 sao cấp 3 người nhìn Tần Thiên giật mình nói. Những người khác lại càng cả kinh, con ngươi đều nhanh điều đi ra, bên cạnh Phong Vô Ngân cùng Trần Long nhìn Tần Thiên, đột nhiên cảm giác mình hai người quá khinh thường Tần Thiên rồi, làm không tốt bây giờ còn không phải là Tần Thiên toàn bộ thực lực. Mẹ kiếp, ép lão tử phải ra khỏi tuyệt chiêu a. Tần Thiên nhìn 5 người này thầm nghĩ, giờ phút này 5 người này rời Tần Thiên đều là rất xa, nhưng là 5 người lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, một khi Tần Thiên công kích kia một người trong người, một người khác liền sẽ đi qua cùng giết Tần Thiên. Như vậy cho dù Tần Thiên giết kia một người trong, vậy tất nhiên gặp bị thương. Giờ phút này, 5 người vây bắt Tần Thiên, không có lại nóng lòng hạ thủ, mà là từ từ vây quanh lại đây. Kia cái 2 sao cấp 3 người nhìn Tần Thiên lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi mang một ít tựu liền, bỏ mạng. Mụ so sánh với, bất kể, trước giết bọn họ rồi hãy nói. Tần Thiên thầm nghĩ, quyết định vận dụng Phách Vương Quyết. Oanh! Trong nháy mắt, Tần Thiên trên người mạnh phàm bộc phát ra một cổ nồng đậm sát khí. Nhanh chóng hướng 4 phía tản ra, cực kỳ đáng sợ, một mông lung máu hồng sắc quang mang từ Tần Thiên thâm sơn tản ra, sau một khắc, ở Tần Thiên phía sau, một người hư ảnh lộ vẻ hóa đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra ngoài, vô số cỗ tử thi máu tươi như ẩn như hiện triển lộ ở trước mặt mọi người, đáng sợ sát khí ngập trời tứ tán, trong nháy mắt 4 người chung quanh cũng cảm giác mình thật giống như bị tử thần bao phủ ở giống nhau. Sát khí xâm lấn, đột nhiên bọn họ đầu một mảnh mê muội. Nơi xa chịu ảnh hưởng tương đối nhẹ Trần Long hai người thấy Tần Thiên đột nhiên hóa thân thành làm ác ma bộ dạng, bị hù dọa sắc mặt cực kỳ trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc, cảm giác tử vong bức gần bình thường. Mau, thiếu gia, vận chuyển chân khí ngăn trở xâm lấn sát khí. Kia cái 2 sao cấp 3 người hướng về phía Phong Vô Ngân hô lớn, Tần Thiên trên người phát ra sát khí quá kinh khủng, người bình thường có thể thừa nhận ở. Một khi ảnh hưởng đến linh hồn, kia tiếp theo biến thành một người ngu ngốc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, vô dụng, chờ chết sao? Tần Thiên lạnh lùng nói, thanh âm lạnh như băng phảng phất đến từ cửu u địa ngục bình thường. Sau một khắc, Tần Thiên trên người hồng mang mạnh mẽ đại lượng, lập tức, một cổ càng thêm đáng sợ máu tanh sát khí bộc phát ra. Trong nháy mắt tại chỗ tất cả mọi người cảm giác đầu nhận được một cổ khổng lồ đánh sâu. Vào, trong nháy mắt, một đám ôm cái đầu kêu thảm thiết, té trên mặt đất, Trần Long cùng Phong Vô Ngân thực lực thấp nhất, mặc dù cách được xa, nhưng là lúc này cũng nhận được ảnh hưởng, Trần Long trực tiếp chính là té trên mặt đất thống khổ hét thảm lên, đồng thời trong miệng ói lên ói xuống. Mà Tần Thiên, nhanh chóng vận chuyển Phách Vương Quyết, một cổ bên cạnh hấp lực từ trên người hắn bộc phát ra, hướng chu vi đi, trong nháy mắt, những người đó cũng cảm giác mình trong thân thể máu thật giống như, nhận được khống chế bình thường. Nhanh chóng chảy ra bên ngoài thân, hướng Tần Thiên bên kia thổi đi, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, nhưng là lại không cách nào ngăn cản. Một chiêu này đúng là Tần Thiên ở săn giết yêu thú lúc phát hiện, lúc ấy hắn thư ở không giết chết yêu thú dưới tình huống trực tiếp vận chuyển Phách Vương, quyết đi hút lấy yêu thú tinh hoa, không nghĩ tới lại có thể. Hơn nữa, trên người gặp bộc phát ra vô cùng cường đại sát khí, có thể ảnh hưởng người thần trí, làm cho người ta tiêu mất lực chiến đấu, do đó bị sống sờ sờ hấp thụ toàn thân tinh hoa. Một chiêu này có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, Tần Thiên không thế nào nguyện ý dùng, nhưng là cái này mấy cái tên nếu muốn giết hắn, vậy hãy để cho bọn họ dám chịu một chút tử vong quá trình. A, a, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, Phách Vương Quyết cực kỳ bá đạo, sống sờ sờ đem đám người kia năng lực máu tươi toàn bộ hút đi ra ngoài, một đám người thuận giới đem biến thành máu chảy đầm đìa huyết nhân, trên mặt đất lăn lộn, linh hồn nhận lấy khổng lồ đánh sâu vào, lực chiến đấu hoàn toàn không có. Tần Thiên nhìn xem mấy người bọn hắn, trong mắt một mảnh hồng mang, lãnh y bắn ra 4 phía, hơn nhanh hơn vận chuyển Phách Vương Quyết, tăng nhanh gấp đôi tốc độ, nhanh chóng hấp thu của bọn hắn trong thân thể máu tinh hoa. Trong phút chốc, vây bắt Tần Thiên 5 người rất nhanh biến thành một cổ thây khô, toàn bộ tử vong, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, còn lại Phong Vô Ngân còn có Trần Long lại trên mặt đất đau khổ dãy giụa. Tần Thiên đi từ từ tới, Lập tức, thực lực nhược tiểu Trần Long trực tiếp thân thể nổ tung, máu tươi toàn bộ cũng bị Tần Thiên hút lấy thoát, Tần Thiên trên người huyết sát chi khí lập tức tốt hơn nồng đậm. A, không, không cần. Trên mặt đất Phong Vô Ngân nhìn Tần Thiên đi tới, nhìn máu từ từ rỉ ra bên ngoài thân, khó khăn nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể lấy mắt thường có thể nhìn qua tốc độ nhanh chóng biết đi xuống, thật giống như bay hơi khí cầu bình thường. Hừ, muốn giết ta, chính là loại kết cục này. Tần Thiên lạnh lùng nói, trong nháy mắt lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ vận chuyển phách vương quyết. Giờ phút này, ở trong quân khu, một gian độc lập trong phòng, lần trước kia hai thủ hộ Phong Vô Ngân lão giả đang ở bên trong phòng ngồi. Đột nhiên hai người mạnh mẽ mở mắt ra, trong nháy mắt nổ bắn ra một đáng sợ sát khí. Thiếu gia đã xảy ra chuyện. Hai lão này cùng nhau hô, nhưng ngay sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi gian phòng. Trong rừng rậm, Tần Thiên đem Phong Vô Ngân sống sờ sờ luyện hóa xong, thực lực trực tiếp từ 2 sao cấp 3 đỉnh đột phá đến 2 sao cấp 4, cả người trên người huyết tinh chi khí càng thêm nồng nặc. Tần Thiên nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, đem chính mình khí tức trên thân thu liễm đến 1 sao 1 cấp trạng thái. Nhưng ngay sau đó nhanh chóng mà đem chết trên thân người lệnh bài toàn bộ lấy đi, rời đi tại chỗ, ở phía sau hắn, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái, nhưng ngay sau đó biến mất. Ở Tần Thiên mới vừa đi không lâu, hai người liền đến nơi này, hai người kia một nam một nữ, sát khí nam trường cực kỳ đẹp trai, có chênh lệch chút ít phái nữ hóa, nữ lớn lên cực kỳ đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng, quần áo lại càng nóng bỏng, không lời nào để nói, hai người cũng là bị nơi này kinh thiên máu sát khí hấp dẫn đã tới. Thật là đáng sợ, ai vậy làm? Nam tử nhìn xem trên mặt đất vô số cỗ thây khô mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nhìn xem, đây không phải là Phong gia Phong Vô Ngân sao? Cô gái xinh đẹp chỉ trên mặt đất biến thành một cỗ thây khô Phong Vô Ngân nói. Nam tử lập tức nhìn sang, mặt lộ kinh sắc. Đi, chúng ta lúc này rời đi thôi. Nam tử lập tức nói, nhưng ngay sau đó nhanh chóng rời đi này phim địa phương. Sau khi hai người đi, lại là một nhóm người đi tới, những người này tổng cộng 5. Toàn bộ người mặc đạo sĩ đồng phục, phía sau đeo bình thường mảnh kiếm, thấy trên mặt đất thây khô sau, đầu tiên là hiện lên vẻ kinh sợ, nhưng ngay sau đó động thủ ở trên thi thể lật lên, nhảy ra khỏi một ít đồ vật sau nhanh chóng rời đi. Giờ phút này, trong quân khu, kia hai phong, gia trưởng lão lao ra gian phòng sau nhanh chóng liền hướng rừng rậm bên này vọt tới, muốn đi vào, lại bị dịch lão ngăn dừng lại, tranh tài trong lúc là không cho phép bất kỳ không người dự thi đi vào, nếu không đem bắn chết. Hai lão này nhìn dịch lão rất là nổi giận. Nhưng là thực lực không kịp dịch lão cường đại, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng lửa giận rời đi. Tần Thiên giết những người đó sau nhanh chóng rời xa tại chỗ, một khắc cũng không có dừng lại, bay thẳng đến rừng rậm chỗ sâu đi, thật cẩn thận lật ra qua hai tòa núi. Ở giữa gặp phải hai tốc phục kích nhân mã cũng bị hắn tránh được đi qua, cuối cùng ở dưới sơn cốc mặt một dòng suối nhỏ bên trong ngừng lại. Cha nhìn một chút, bốn phía vì không có ai đã tới, Tần Thiên liền theo dòng suối nhỏ mà lên trên, đi tới dòng suối nhỏ ngọn nguồn, một người nhỏ thác nước bên trong. Tần Thiên nhìn một chút thác nước, màn nước rất mỏng, bên trong đen thùi, tựa hồ có khắc động thiên. Tần Thiên suy nghĩ một chút, tìm một tảng đá hướng thác nước ném tới, thạch đầu trực tiếp không có vào bên trong, không có bất kỳ ngăn trở, cũng không có té. Cho nên Tần Thiên liền đem chiến đao lấy ra, nhưng ngay sau đó hướng trong nước đi tới, tiến vào thác nước bên trong, nơi này có một tiểu không gian, không là rất lớn, nhưng là vừa lúc có thể chứa thân. Tần Thiên nhìn một chút. Tìm một người thạch đầu khe hở, đem trên tay giới chỉ cầm xuống, nhưng ngay sau đó thả vào trong khe hở, ngay sau đó. Sau một khắc, Tần Thiên liền tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong. Chủ nhân, người mạnh khỏe. Ba ba ca nhìn Tần Thiên đi vào, lập tức cung kính vấn an, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó nhìn về phía trên mặt đất âm khí đại kén. Cô gái vẫn chưa hết thành tiến hóa, bất quá đại kén âm khí nhìn qua không có lúc trước như vậy nồng đậm rồi, xuyên thấu qua đại kén, có thể thấy bên trong cô gái. Mặc Tần Thiên một y phục, một bộ an tĩnh ngủ say bộ dạng, Tần Thiên phát hiện cô gái tựa hồ trở nên càng thêm trôi sáng lên một chút. Chủ nhân, dựa theo trước mắt tiến hóa trình độ đến xem, nàng không cần một tháng, đại khái 20 ngày có thể hoàn thành tiến hóa, có lẽ ngắn hơn. Ba ba ca nói, nếu là thật là như vậy, vậy thì thật tốt quá, ta có thể hỏi nàng rốt cuộc đến từ nơi nào. Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, lần trước ba ba ca hơn hắn đã nói, hắn gặp toàn bộ vũ trụ tiếng nói. Chỉ cần cô gái tỉnh lại, như vậy hắn có thể hỏi một chút nữ tử. Nhìn một chút cô gái, Tần Thiên nhưng ngay sau đó hướng những lệnh bài kia đi tới, cầm lấy từng cục lệnh bài quen thuộc lên. Một khối, hai khối, 28 khối, mụ mụ, không nghĩ tới thoáng cái tựu, liền đạt được nhiều như vậy. Tần Thiên nhìn xem lệnh bài trong tay nói thầm, đánh chết một ít bầy động vật dị năng giả chiếm được gần 20 khối lệnh bài, cộng thêm Phong Vô Ngân bên kia đích xác, tổng cộng 28 khối. Mụ so sánh với, bọn này xúc sinh lại nhanh như vậy tự liền, đạt được mười mấy tấm lệnh bài, xem ra quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn a. Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó tướng lệnh bài cất kỹ, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, mới vừa đột phá đến 2 sao tầng thứ 4, tốt hơn tốt củng cố một chút mới được. Giờ phút này, thác nước phía ngoài, Tần Thiên đi vào đại khái 3 phút đồng hồ sau, một người thân ảnh màu đen vọt ra, người này vóc người mấy vị nhỏ thấp, chẳng qua là có 1m tứ cửu độ cao bộ dáng, trường một bộ người ngoại quốc mặt, càm giữ lại râu quai nón, khóe mắt có một khối 3cm trái phải đao ba, một con mắt con ngươi hiện lên màu trắng, sẽ không chuyển động, tựa hồ phế đi. Người này từ Tần Thiên lúc giết người liền vẫn Tần Thiên phía sau, Tần Thiên cùng ba ba ca đều là không một chút phát hiện, có thể thấy được hắn ẩn núp năng lực có nhiều kinh khủng. Nhìn Tần Thiên tiến vào thác nước một hồi lâu không có đi ra ngoài, liền đi lặng lẽ đi ra ngoài, cả người không có chút nào hơi thở dao động. Nam tử nhìn thác nước bên trong, Tần Thiên không có đi ra ngoài, từ phía sau lấy ra một cái sắc bén dao găm, nhưng ngay sau đó từ từ hướng thác nước bên kia đi, rất nhanh liền nhích tới gần đến thác nước trước mặt, nhìn một chút bên trong, trực tiếp chính là trong tay quân đao mạnh mẽ bay vụt đi ra ngoài, trong nháy mắt đâm vào thác nước bên trong. Đinh! Một thanh âm vang lên, quân đao đâm vào trên thạch bích thanh âm. Hắc Y Nam tử lập tức nhanh chóng rời đi tại chỗ, đồng thời trong tay lấy ra một khẩu súng đi ra ngoài, trang thượng ống hãm thanh, núp ở trong bụi cỏ nhìn thác nước bên kia, họng súng chỉ vào nơi đó. Bất quá đợi một hồi, bên trong lại đúng là không có có phản ứng chút nào, Tần Thiên cũng không có khi hắn như đã đoán trước đi ra. Hắc Y Nam tử nhất thời vẻ mặt nghi hoặc, cao mày nhìn bên kia. Nhìn một hồi lâu, Tần Thiên hay là không có từ bên trong đi ra, Hắc Y Nam tử chỉnh không thể. Lần nữa đứng lên, hướng thác nước bên kia đi tới, cầm lấy súng, hướng về phía thác nước bên trong chính là một trận mãnh liệt bắn. Hư hư hư. Liên tục bị đánh thương súng, bên trong bất kỳ phản ứng nào cũng không có. Hắc Y Nam tử nhưng ngay sau đó liền hạ nước, hướng màn nước bên kia đi tới, thương súng chỉ vào phía trước, từ từ chui vào màn nước bên trong, thấy bên trong không có vật gì, chỉ có thương của mình đạn, còn có kia thanh quân đao nằm trên mặt đất. Nam tử nhất thời rất là nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng nhìn Tần Thiên đi vào, làm sao sẽ một người cũng không có a, thật là kỳ quái, chẳng lẽ hư không tiêu thất không được. Đang ở Hắc Y Nam tử suy tư lúc, Tần Thiên còn đang thần tàng trong không gian tu luyện giả, củng cố tu vi, không thể biết bên ngoài sở chuyện phát sinh. Tu luyện một hồi lâu, Tần Thiên mới chuyển tỉnh lại, thực lực đã củng cố ổn định, nhìn một chút trên mặt đất khổng lồ âm khí kén, Tần Thiên nhưng ngay sau đó liền rời đi thần tàng tinh cầu. Một lần nữa trở lại thác nước bên trong chính là cái kia tiểu trong không gian. Vừa ra tới, Tần Thiên liền phát hiện có cái gì không đúng, trên chân lại dẫm phải một khối đá vụn, mới vừa mới lúc tiến vào nơi này chính là không có chút gì cả a. Tần Thiên lập tức tâm sanh cảnh triệu, trong nháy mắt đem chiến đấu tăng lên tới cực điểm, nhanh chóng đem giới chỉ lấy ra mang theo, thân thể tựa vào trên vách tường, nhìn một chút trên mặt đất, còn có chừng 10 viên đạn đầu đạn, Tần Thiên lập tức liền xác định, có người công kích quá cái chỗ này, nhìn xem tới hành tung của mình bại lộ. Trước tiên, Tần Thiên liền vận dụng ẩn hình dị năng, cả người biến mất ở trong lỗ nhỏ, nhưng ngay sau đó từ từ dán thác nước đi xuống. Cái này thác nước nơi thạch bích còn có 20 mấy cm khoảng cách, vừa lúc có thể làm cho Tần Thiên ngăn trở, từ từ trơn vào trong nước mà không bị phát hiện. Tần Thiên tiềm nhập dưới thác nước mặt tiểu trong đầm nước, kìm nén bực bội cẩn thận hướng bên cạnh bên bờ bơi đi, từ từ lộ ra mặt nước tới, giờ phút này hắn là ẩn hình, cho nên người khác căn bản không nhìn thấy hắn. Đéo đỡ được. Quả nhiên có, ta muốn chắc là không biết ẩn hình kia nhất định phải chết. Tần Thiên nhìn bên bờ thầm nghĩ, giờ phút này, ở bên bờ, một người áo đen ngoại quốc nam tử tay cầm thương, súng chỉ vào thác nước bên trong, mới vừa rồi vốn là hắn là muốn rời đi, nhưng là đột nhiên cảm thấy một cổ năng lực hơi thở từ thác nước bên trong truyền ra, lập tức liền ngừng lại, cầm lấy thương súng chỉ vào thác nước nơi đó, chỉ cần có người đi ra ngoài, lập tức liền nổ súng. Bất quá kỳ quái chính là, cũng không có người đi ra ngoài. Kia cổ hơi thở vậy tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Mụ so sánh với, tại sao có thể có người ngoại quốc tới dự thi, hơn nữa còn là tự mình như vậy thấp người ngoại quốc. Tần Thiên nhìn cái kia Hắc Y Nam tử thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó từ trong nước bò dậy, lên bờ, lập tức chỗ của hắn trực tiếp chính là ướt. Nam tử lập tức liền đã nhận ra bên này dị động, trong nháy mắt chính là thương súng chìa sang, nhanh chóng mở ra thương súng. Phanh! Một tiếng súng vang, Tần Thiên từ tại chỗ biến mất, sau một khắc. Xuất hiện ở Hắc Y Nam tử bên cạnh, trong tay đứng ở vung lên, trong nháy mắt trực tiếp đem tay của hắn chỉnh tề cho cắt xuống, máu tươi thẳng phun. Hắc Y Nam tử lập tức kêu thảm té trên mặt đất, che hữu thủ la to. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở này, không nói giết ngươi. Tần Thiên nhìn Hắc Y Nam tử dùng kém bản lĩnh anh ngữ quát lên, một để ngang Hắc Y Nam tử trên cổ. Chỉ cần Hắc Y Nam tử không nói lời nào, lập tức tự liền giết hắn. Người giết ngươi, băng mũi nhọn. Hắc y nam tử nhìn Tần Thiên cắn răng nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn hoàn toàn không biết Tần Thiên rốt cuộc là như thế nào đến bên cạnh hắn, tốc độ quá là nhanh, hắn căn bản là không thấy được Tần Thiên tung tích. Nguyên lai là người sát thủ, như vậy đồ bỏ đi, ta còn tưởng rằng thật lợi hại đâu. Tần Thiên nhìn nam tử cười lạnh nói, Dịch lão lần trước nói với hắn quá tên sát thủ kia tổ chức sát thủ băng mũi nhọn, còn tưởng rằng nhiều thuộc loại trâu bò, không nghĩ tới thực lực vẫn chưa tới hai sao cảnh giới, hơn nữa còn dùng thương, súng. Tần Thiên đối với lần này tỏ vẻ thật sâu khinh bỉ. Ngươi rốt cuộc là làm sao xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi tại sao phải tại cái đó trong động biến mất? Hắc y nhân nhịn đau nhìn Tần Thiên nói, cái này, ngươi cũng không tất biết rồi. Tần Thiên nhìn Hắc y nhân lạnh lùng nói, trong nháy mắt ánh mắt trở nên đỏ bừng. Sau một khắc, một đạo cự đại hấp lực từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, Hắc y nam tử lập tức cảm giác cả người máu nhớ quá phải có lao ra giống nhau. Sau một khắc, hắn một cây mạch máu nổ bung, máu tươi nhanh chóng vụ mất đi hết, toàn bộ không có vào Tần Thiên trong đan điền. Không tới một phút đồng hồ, nam tử liền tử vong rồi, thân thể tốt thay khô giống nhau. Tần Thiên nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường, nhìn xem trên mặt đất nam tử, ở trên người hắn lục soát mấy cái, tìm ra vài chục thanh sắc bén dao găm, còn có một đem nhỏ súng lục, mấy trăm khối nhân dân tệ, trừ lần đó ra không tiếp tục những khác. Kháo, nghèo như vậy, làm sao hỗn giang hồ a? Tần Thiên nhìn này cổ thây khô khinh thường nói, một cước đưa đá vào trong nước, sau một khắc, thu thứ tốt, hướng một bên trong rừng rậm đi, tìm một cây đại thụ bò lên, nơi này động tĩnh quá lớn, nói không chừng đợi đã gặp đưa tới người, kia có thể đến đánh lén. Xem ra ta phải cẩn thận một chút mới được, sát thủ cũng có thể hỗn, giang hồ tiến vào, cuộc tranh tài này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó thu liễm cả người hơi thở, thật giống như một người bình thường giống nhau sở trên tàng cây, chờ con mồi mắc câu. Chỉ chốc lát, ba người liền từ bên cạnh trong rừng rậm đi ra, hướng mới vừa rồi Hắc y nhân chết địa phương đi tới, ba người này mặc một thân đạo bào, đưa tay đeo chiến kiếm, thực lực toàn bộ đều là đạt đến hai sao tầng thứ, thuộc về cổ võ môn phái người. Tần Thiên trên tàng cây ẩn núp, không có đi xuống, đợi đã hẳn là sẽ có nhiều hơn người đến, hắn cũng không muốn bị đến bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn ám toán. Sư huynh, chính là chỗ này, kia trong nước còn có thi thể đâu rồi, có người giết người. Ba đeo chiến kiếm nam tử một người trong trường tương đối thanh tú người hướng, về phía bên cạnh một người thô, to râu mép người kinh thanh nói, ba người nhất tề hướng trong nước nhìn lại. Người đi mang lên, thô to râu mép hướng về phía một người oai mặt người nói. Cái tên kia lập tức liền đi xuống nước đi, đem thi thể cầm đi lên, ba người vừa nhìn thấy thi thể cái kia khô quắt bộ dạng, toàn bộ kinh hãi. Đây là cái gì âm tà công pháp, lại đem người một thân máu huyết đều là hút khô rồi. Cái kia thô to dơ mép kinh thanh nói, chẳng lẽ là có yêu tà ác xâm lấn lần so tài này sao? Cái kia oai mặt cũng nói, có muốn hay không trở về báo cáo sư phụ a? Trước đừng động tới, trở về rồi hãy nói, đem ném trở về. Đi, chúng ta qua một bên đi, giấu đi, đợi những người khác lại đây, hào hào đánh lén một chút bọn họ. Cầm đầu chính là cái kia đại hồ tử nói, nhưng ngay sau đó lập tức liền hướng bên cạnh trong rừng rậm đi, cái kia oai mặt lập tức đem thi thể ném trở về, nhưng ngay sau đó đuổi theo đại hồ tử giấu đi. Thảo, học lão tử à, trời ạ. Tần Thiên trên tảng cây thầm nghĩ. Không nhiều lắm một hồi, 6-7 dị năng giả từ trong rừng cây đi ra, đi tới Hắc y nhân lưu lại máu tươi nơi đó. Nhìn một chút, chung quanh dò xét một chút, phát hiện trong nước cỗ thi thể kia, lập tức đi xuống vớt lên, thấy thi thể bộ dáng kia giống như trước sợ hết hồn. Đi, lúc này rời đi thôi, giết người người rất có thể đang ở phụ cận, chúng ta không nên bị đánh lén. Trong nhóm người này, một người nhìn qua người lãnh đạo sờ người như vậy nghiêm túc nói, lập tức đem thi thể ném mở, nhưng ngay sau đó liền dẫn người rời đi. Xong, bọn họ lại đi chưa được mấy bước, trong rừng cây lần nữa đi ra một người, người này đại khái chừng 20 tuổi bộ dáng. Tướng mạo anh Tuấn, mặc một thân bó sát người màu trắng y phục, cầm trong tay một cái lại lưu lại máu tươi chủy thủ, sắc mặt âm trầm, thật giống như người chết giống nhau. Hai sao cấp 5, Tần Thiên nhìn đi ra nam tử thầm nghĩ, lại tới một cái thế lực vượt qua cao thủ của mình, cái này có chút khó làm. Triệu Phong, giờ phút này, đám người kia thấy nam tử, trong đó có người cả kinh kêu lên. Triệu Phong, những người khác vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, Triệu Phong là ai bọn họ toàn bộ cũng biết. Triệu gia thế hệ này kiệt xuất nhất người thừa kế, tuổi còn trẻ, cũng đã đại đạt đến hai sao cấp 5 cảnh giới, thuộc về thế hệ trẻ sở kiều nhân vật, hơn nữa giết người không chớp mắt, thủ đoạn cực kỳ ác độc. Giao ra các ngươi lệnh bài, chính mình con dấu, không nên ép ta động thủ. Triệu Phong nhìn mọi người lạnh lùng nói, trực tiếp đưa trong tay con dấu vứt xuống mọi người dưới chân, không một chút đem đám người kia để vào trong mắt. Có ít người lập tức sẽ phải đi nhặt lên đắp tại chính mình trên mặt, chuẩn bị đầu hàng. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, lại đánh không lại hắn một người sao? Một tên đi ra, một cái chụp lấy cái kia trong tay người con dấu nói. Đúng, nhiều người của chúng ta như vậy, hắn có gì mà sợ, ai thua ai thắng lại không nhất định đâu. Lại một tên đi ra hét lớn. Mọi người chuẩn bị xong, cùng nhau giết hắn rồi, trong tay của hắn nhất định có thật nhiều lệnh bài. Đám người kia trước mặt mọi người, thực lực cao nhất cái tên kia nhìn chúng nhân nói, thực lực của hắn đã đạt đến 2 sao cấp 3 rồi, gầm lên giận dữ, người này trực tiếp liền đánh ra của mình dị năng. Trong nháy mắt hai tay hai chân xuất hiện móng nhọn, thân thể da thịt tăng vọt, khuôn mặt đại biến, thành một bộ lão hổ bộ dáng. Những người khác vừa nhìn, lập tức rối rít dị hóa, trong nháy mắt cả vùng đất xuất hiện hạt tử, hắc lang, con kiến đợi các loại dị năng, bọn người kia dị hóa sau, nhanh chóng liền đem Triệu Phong cho vây lại. Hừ, một đám ô hợp. Triệu Phong khinh thường mà nhìn chúng nhân nói, lè lưỡi liếm liếm đôi môi, lộ làm ra một bộ thị huyết bộ dạng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lên trên, cái kia lão hổ dị năng giả thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng Triệu Phong giết tới. Những người khác vừa nhìn, lập tức rối rít vọt tới, một hồi động vật đại chiến loài người chiến đấu trong nháy mắt kéo ra mở màn. Tất cả đều đi tìm chết. Triệu Phong nhìn mọi người lạnh lùng nói, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chết! Một tiếng lạnh lùng uống tiếng vang lên, trong nháy mắt, một tên máu tươi vẩy ra đi ra ngoài. Trực tiếp chết đi, dị năng vậy tùy theo biến mất, Triệu Phong tử thần bình thường, vừa ra tay, lập tức tắt giết chết một dị năng giả. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở một mặt khác, trong nháy mắt xuất thủ, trong tay sắc bén chủy thủ lần nữa không có gì rớt một tên. Giao phong không tới lượng giây đồng hồ, bọn này dị năng giả liền tổn thất hai người, nhất thời một đám sắc mặt đại biến, vốn là chuẩn bị công kích Triệu Phong một đám nhanh chóng thu tay lại phát lui, chỉ có cái kia lão hổ dị năng giả vẫn hướng Triệu Phong giết tới, bởi vì hắn biến thân sau. Thực lực không thua Triệu Phong. Ngươi đi chết. Lão hổ dị năng giả quát lên, cơ hồ là gầm hét lên, sắc bén hổ móng vuốt hướng Triệu Phong nhào tới. Triệu Phong lại là một đao giết một người, trực tiếp xoay người chính là hướng lão hổ dị năng giả một đao gọt tới. Hưu. A. Kêu thảm thiết vang lên, lão hổ dị năng giả trong đó một cái chân trước trong nháy mắt liền bị Triệu Phong, kia sắc bén chủy thủ gọt gãy, máu tươi vẩy ra ra, nhưng là Triệu Phong bởi vì trực tiếp nhào tới. Vì vậy cũng bị lão hổ dị năng giả đụng ngã ở trên mặt đất, lão hổ dị năng giả mặt khác một con móng nhọn trong nháy mắt chộp vào Triệu Phong trên người. Rét chà rét. Một tiếng âm thanh chói tai vang lên, lão hổ dị năng giả móng nhọn cũng không có thể giống như Tần Thiên, suy nghĩ cái kia bên, trong nháy mắt xé nát Triệu Phong thân thể, mà là thật giống như chộp vào kim khí lên trên giống nhau, trực tiếp bị ngăn cản. Cái gì? Lão hổ dị năng giả kinh thật ra. Hừ, đi chết đi. Triệu Phong cười lạnh nói. Hắn sở dĩ dám không muốn sống cận thân bác đấu lão hổ dị năng giả, cũng là bởi vì có điều này cậy vào, y phục của hắn không phải là bình thường y phục, mà là Triệu gia đặc biệt phòng hộ chiến y, được xưng đao thương không vào, lão hổ dị năng giả một kích kia hoàn toàn đúng hắn không có hiệu quả. Hưu, phốc, trong nháy mắt, Triệu Phong chủy thủ trực tiếp liền đem lão hổ, dị năng giả đỉnh đầu cho nhất tề cắt xuống, nhất thời lão hổ dị năng giả ngay cả kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp chết đi, nhanh chóng biến thành nhân tính. Triệu Phong một tay lấy áp ở trên người mình lão hổ dị năng giả đẩy ra, đưa tay lau một cái lão hổ dị năng giả phun tại trên mặt hắn máu tươi, nhìn một chút, thả vào khóe miệng, chỗ sâu đầu lưỡi liếm liếm, mắt lạnh nhìn một chút những thứ kia còn lại dị năng giả, khóe miệng liệt ra một tia tà dị nụ cười. Nhất thời, một đám toàn bộ bị hù dọa thẳng phát run. Ta đầu hàng, đừng đánh, đừng có giết ta. Một tên lập tức hô lớn, trực tiếp tướng lệnh bài ném tới Triệu Phong trước mặt trước. Sắc mặt hoảng sợ nhìn Triệu Phong, bị hù dọa sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ta cũng vậy đừng đánh. Ta cũng vậy đừng đánh. Không tới 20 giây, toàn bộ đầu hàng, tướng lệnh bài hiến đi ra ngoài. Bọn họ trung gian lợi hại nhất cũng không phải là Triệu Phong đối thủ. Lại đánh quả thực tự liền là muốn chết. Vội vàng đầu hàng, tranh tài chuyện nhỏ, bảo vệ tánh mạng chuyện lớn a. Hừ, đã muộn. Triệu Phong nhìn trước mắt bọn này cầu xin tha thứ người. Thật giống như hung tàn dã lang nhìn mình khóe miệng tiểu sơn dương giống nhau. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt vọt tới, đao lên đao rơi, lập tức giết chết một người người. A, ngươi không thể, chúng ta đã đầu hàng, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi sẽ phải chịu xử phạt. Một dị năng giả hoảng sợ hét lớn. Hừ, giết ngươi, ai biết là ta giết a? Triệu Phong khinh thường nói, một đao đi xuống, trực tiếp đưa giải quyết rồi, quả thật, nơi này không ai dám thị, tuy nói không thể giết người, nhưng là giết người thì thế nào, ai biết a? A, chạy mau a. Những người khác lập tức hét lớn, nhanh chóng hướng chu vi chạy đi. Chạy! Các ngươi chạy đến sao? Triệu Phong khinh thường nói, thân ảnh thật giống như quỷ mị bình thường, nhanh chóng hướng những thứ kia chạy trốn người vọt tới, Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này, núp ở trong rừng cây cái kia ba đạo sĩ đi ra. Mau, thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, chúng ta cầm bước đi. Đầu lĩnh chính là cái kia thô to, râu mép đạo sĩ hướng về phía kia hai người nói. Này không thuộc về các ngươi, là của ta. Tần Thiên lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhất thời hù dọa bọn hắn kêu to một tiếng, rối rít sẽ phải rút kiếm. Nhưng là tốc độ quá chậm, Tần Thiên trực tiếp chính là một người một quyền, đem này ba cái tên toàn bộ thả vào, nhưng ngay sau đó nhanh chóng đem trên người bọn họ lệnh bài, còn có những thứ kia dị năng giả lưu lại hạ lệnh bài toàn bộ lấy đi. Không nghĩ tới lại nhẹ nhàng như vậy. Tần Thiên nhìn xem lệnh bài trong tay lầu bầu nói, rất là đắc ý, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng nơi xa đi, miễn cho bị phát hiện, những thứ kia thi thể Tần Thiên tạm thời không có đi lấy, đợi hơn này trận gió đầu rồi trở về cầm cũng không muộn. Muốn chết. Vừa lúc đó, Tần Thiên lại đi không bao xa, phía sau liền chuyển đến nghiêm chỉnh âm lãnh nổi giận thanh âm, không cần nhìn cũng biết, Triệu Phong trở lại, thấy Tần Thiên lại đoạt chiến lợi phẩm của mình, nhất thời nổi giận, thật nhanh hướng Tần Thiên giết cổ lại đây. Đi, thực lực ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn một chút, nhưng là, tốc độ, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, trong nháy mắt chính là mấy thuấn di, biến mất ở trong rừng rậm, Triệu Phong nhất thời hơn ném, giận một quyền hung hăng đập ở bên cạnh một điếu cây nhỏ lên. Trên, trực tiếp đem viên này cây nhỏ chặn ngang nện đứt. Ghê tởm, không để cho ta nhìn thấy, nếu không định cho ngươi sống không bằng chết. Triệu Phong nhìn Tần Thiên rời đi phương hướng lạnh lùng nói, hai mắt bắn ra quang mang cơ hồ có thể giết người. 20 khối, sách sách, lại dễ dàng như vậy thì phải 20 tấm lệnh bài, ta thật là quá thông minh. Nơi nào đó trong rừng rậm Tần Thiên, nhìn xem lấy trong tay dính máu lệnh bài đắc ý mèo khen mèo dài đuôi nói, nhưng ngay sau đó tướng lệnh bài toàn bộ thu vào. Tại nguyên chỗ đợi nửa giờ trái phải, xem chừng Triệu Phong hẳn là rời đi, Tần Thiên liền hướng mới vừa rồi nơi nào trở về. Rất nhanh, Tần Thiên trở lại bên kia, kia ba bị hắn đánh ngất xỉu đạo sĩ giờ phút này huyết nhục mơ hồ, bị cơ hồ cắt toái, tựa hồ phát tiết bất mãn giống nhau. Tần Thiên xem chừng có thể là Triệu Phong làm, nhìn xem thi thể trên đất, có chút tự trách, ba người này không có đối với hắn tạo thành uy hiếp tánh mạng, Tần Thiên cũng không còn tính toán giết bọn hắn, chẳng qua là đánh bất tỉnh bọn họ. Không có nghĩ tới những thứ này người lại gặp Triệu Phong độc thủ. Đây đều là chính mình làm hại a. Tự trách một hồi, Tần Thiên một lần nữa thu thập xong tâm tình, đem trong rừng rậm chết đi người vậy thu thập lại đây, toàn bộ chất đống cùng nhau, tìm tự mình bí ẩn địa phương, Tần Thiên lập tức liền bắt đầu hấp thu những thứ này tử thi máu huyết năng lực. Không tới 20 phút, cổ tử thi này trực tiếp liền trở thành vô số cỗ thây khô, thật giống như đã chết mấy ngàn năm giống nhau. Tần Thiên tu vi lại một lần nữa đột phá. Trực tiếp đạt đến 2 sao cấp 5 đỉnh. Không nghĩ tới hấp thu người máu huyết nhanh như vậy, cứ như vậy xuống tới, ta muốn thu đang hút thu 180 tự mình, rất nhanh có thể đột phá đến 3 sao tầng thứ. Tần Thiên hưng phấn nói, trong mắt, bất quá trong lòng lại buồn lên, giết người tu luyện thật là tà ác, mặc dù tu vi gia tăng mau, nhưng là hắn vậy không thích tùy ý giết người, trừ phi là nên người chết. Luyện hóa hết những thi thể này sau, Mạnh Phàm liền chuẩn bị lúc này rời đi thôi. Nhưng là tự liền này lúc này, một đại bí ẩn hơi thở đang hướng hắn lặng lẽ nhích tới gần lại đây, mặc dù rất bí ẩn, nhưng là Mạnh Phàm hay là phát hiện, lập tức hướng phía sau nhìn lại, nhất thời kinh hãi. Chương 308, giết Triệu Phong. Nguyên lai là ngươi làm, người Phong gia cũng là ngươi giết a. Giờ phút này, ở Tần Thiên phía sau vài mét nơi, cầm trong tay chủy thủ Triệu Phong nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, hắn ở nửa đường tốt nhất thấy được Phong Vô Ngân thi hài, cùng Tần Thiên trước mặt thây khô vừa sở giống nhau, mới vừa rồi hắn cũng đi không bao xa. Ở một bên tu luyện, thuận tiện xem một chút còn có không ai lại đến, mới vừa rồi Tần Thiên hút lấy thi thể máu huyết lúc nơi này, phát ra huyết tinh chi khí đưa hấp dẫn lại đây, vừa lúc thấy Tần Thiên hấp thu hết đích xác trong nháy mắt đó, cả kinh trong lòng thật lâu không thể bình phục. Ngươi nói gì, ta không biết. Tần Thiên nhìn Triệu Phong giả câm vừa điếc nói, hắn cũng không muốn chuyện của hắn truyền ra ngoài, trong lòng đã quyết định chủ ý muốn tiêu diệt Triệu Phong. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao, ngươi nhất định phải chết. Triệu Phong nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, hoàn toàn không đem Tần Thiên để vào trong mắt. Mặc kệ ngươi có tin hay không, này đã không trọng yếu, ngươi đi chết sao? Tần Thiên nhìn Triệu Phong lạnh lùng nói, nói xong mạnh mẽ liền hướng Triệu Phong giết tới, tới một người tiên hạ thủ vi cường, trong nháy mắt thuấn di xuất hiện ở Triệu Phong trước mặt trước. Triệu Phong nhìn Tần Thiên chợt biến mất, nhất thời kinh hãi, lập tức ý thức được không ổn, lập tức phản xạ có điều kiện hướng một bên phát lui, rời đi tại chỗ. Mà ở hắn đứng ở cái chỗ kia, Tần Thiên lặng lẽ xuất hiện ở nơi nào, cầm trong tay một cây chủy thủ, bất quá tìm tự mình khoảng không. Triệu Phong nhìn Tần Thiên, hù dọa ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi còn nghĩ kỹ tốt hành hạ một chút Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên cũng không phải là thiện tra, lại mạnh như vậy, Hoàn hảo hắn phản ứng mau, nếu là khinh thường một chút, mới vừa rồi sẽ chết. Không tệ, phản ứng còn có thể. Tần Thiên nhìn Triệu Phong, từ từ nói, trong lòng cũng là thầm nghĩ không ổn. Không nghĩ tới Triệu Phong lại tránh được của mình thuấn di công kích, như thế xem ra, Triệu Phong thực lực tuyệt đối không tầm thường, có thể rất vậy đối với phó. Hừ, ta đây sẽ làm cho ngươi nhìn ta thực lực, ngu xuẩn người. Triệu Phong nhìn Tần Thiên không phục nói, tiếng nói vừa dứt, cả người chợt từ tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây, bộc phát ra đáng sợ năng lực hơi thở. Hừ, Tần Thiên cũng là vung đao nghênh đón, hai người thực lực không kém nhiều, có thể Tần Thiên hơi chút thiếu chút nữa. Bởi vì Tần Thiên mới vừa đột phá, tu vi còn không có củng cố tốt, không muốn Triệu Phong cái loại này thật sớm đột phá cao thủ. Đinh đương, thình thịch, hưu, hai người nhanh chóng đánh ra chủy thủ, trong nháy mắt giao phong đứng lên, tốc độ cực nhanh, không tới 10 giây đồng hồ, hai người liền giao thủ vài chục cái, sát ra mãnh liệt tia lửa, Triệu Phong bộc phát ra năng lực cực kỳ cường đại, toàn bộ gia trì ở chủy thủ trên, chấn Tần Thiên liên tiếp lui về phía sau, mà Triệu Phong nhanh chóng bức bách đi qua. Oanh! Tần Thiên vậy chợt đem trong đan điền năng lực bạo phát ra, trong nháy mắt, một máu đỏ năng lực từ Tần Thiên trên cánh tay bạo phát ra, một cổ cường đại sát khí lập tức phóng lên cao, nhất là Tần Thiên phía sau, một người màu đỏ hư ảnh từ từ hiện ra tới, bên trong vô số cỗ tử thi hư ảnh hiện lên, Tần Thiên hai mắt một mảnh máu đỏ, thực lực nhanh chóng tiêu thăng, trực tiếp đạt đến 2 sao cấp 8 đỉnh, đây là phách vương quyết hiệu quả. Đang chuẩn bị đánh chết Tần Thiên, Triệu Phong nhìn Tần Thiên đột nhiên phát sinh hết thảy, nhất thời sửng sốt. Nhất là thấy Tần Thiên phía sau hư ảnh, lại càng sắc mặt đại biến. Lúc trước hắn thấy Tần Thiên phía sau hư ảnh lúc lại vì đúng là hoa mắt, không nghĩ tới lại thật sự có. Đi tìm chết. Tần Thiên phẫn nộ quát, trong nháy mắt, cả người nhanh chóng từ Triệu Phong trước mặt biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở Triệu Phong phía sau, một đao hướng Triệu Phong cổ gọt tới. Đáng sợ màu đỏ như máu năng lực trong nháy mắt xen lẫn ngập trời sát khí hướng Triệu Phong, phần gáy giết tới. Hưu. Triệu Phong cả kinh ra khỏi một thân lãnh gọi, không kịp nghĩ nhiều, cũng không thèm nhìn tới, lập tức chính là xoay người vận đủ năng lực hướng Tần Thiên một đao chém giết tới. Oanh! A! Một tiếng kinh khủng nổ vang vang lên, trong nháy mắt giữa hai người một đáng sợ năng lực tản ra, Triệu Phong khẩn cấp quá mức vội vàng, trực tiếp liền bị Tần Thiên 8 phần lực lượng công kích một chiêu cho đánh bay, trong tay chủy thủ bay ra ngoài, toàn bộ tay trực tiếp nghiêm chỉnh đau nhức, hổ khẩu hé ra. Đi tìm chết! Tần Thiên một kích đắc thủ, lập tức nhanh chóng hướng Triệu Phong lần nữa giết tới. Hưu! Triệu Phong cảm giác được tánh mạng nhận lấy uy hiếp, lập tức từ trên mặt đất một nhảy dựng lên. Oanh! Triệu Phong mới vừa đứng lên, trực tiếp liền bị Tần Thiên một cước cho đá bay ra ngoài, trong nháy mắt đụng vào trên một cây đại thụ. A! Triệu Phong phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, té trên mặt đất, phía sau lưng nghiêm chỉnh đau nhức, hắn cảm giác mình cột sống đều tốt giống như chặt đứt giống nhau. Tần Thiên nhìn Triệu Phong bộ dạng, cười lạnh một tiếng, hơi chút ngừng một chút, nhưng ngay sau đó lại một lần nữa nhanh chóng hướng Triệu Phong giết tới. Đi chết đi. Tần Thiên nhìn Triệu Phong quát to, trong tay chủy thủ thẳng đến Triệu Phong cổ họng. Giống. Triệu Phong mạnh mẽ phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ năng lực hơi thở, thực lực mạnh mẽ tiêu thăng, trực tiếp đạt đến 2 sao cấp 9 tầng thứ, cả người đầu tóc cảnh chuẩn bị dơ lên, da thịt toàn bộ nổ tung bình thường sưng lên, cả người trở nên to lớn gấp đôi. Thật giống như ăn lên men phấn giống nhau, phát lên. Tần Thiên thấy Triệu Phong đột nhiên thật giống như siêu cấp tát á người giống nhau biến thân, sợ hết hồn, công kích không khỏi ngừng lại, Triệu Phong giờ phút này thực lực vượt qua hắn. Hừ, ngươi là ta tới nơi này gặp phải thứ nhất cường thủ, lại ép ta sử dụng chiêu này, ngươi chết cũng có thể kiêu ngạo. Triệu Phong nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, một bộ trạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.